Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 261. Đạo chủng ngươi ngược lại là đi ra. Chiến tranh, ở khắp mọi nơi, một mực tồn tại, không có bắt đầu, còn chưa có kết thúc. Bởi vì sinh hoạt bản thân, chính là một trận chiến tranh, vạn vật đều là như thế. Lâm Nam không biết. Sinh hoạt ở trong ma tộc những cái kia nhân loại, ban đầu là làm sao bị đuổi ra lâm tiên giới, lại là làm sao sống sót. Nhưng là bây giờ, lâm tiên giới các nơi chiến đấu phát sinh, cũng là vì sinh hoạt, hoặc có lẽ là sinh tồn. Mặc dù ma tộc lại tu luyện về sau, cũng có thể dựa vào ma khí sống qua ngày, thế nhưng là ma tộc cũng là muốn đúng cơm nha. Địa vực nhỏ hẹp, mang tới tự nhiên là tư nguyên thưa thớt, giống như lúc trước thiên triều thượng quốc, khắp nơi hoàng kim, hiện tại lâm tiên giới, ở trong mắt ma tộc, chính là một cái có thể tàn phá bừa bãi địa vực. Chờ bọn hắn mang theo đại lượng tài nguyên trở lại ma giới, lại tưởng niệm một phen làm tranh đoạt tài nguyên mà chết trận tộc nhân. Như vậy đủ rồi. Ma giới vốn là không có khống chế người cửa sinh dục. Bọn họ muốn đại lượng không sợ chết chiến sĩ, mới có thể cam đoan ma tộc có thể phồn vinh hưng thịnh còn sống. Xâm lấn lâm tiên giới, một lần nào không phải chết cái trăm vạn trở lên ma tộc. Tựa như lần chiến đấu này, ma tộc thực không thu hoạch được gì sao? Bọn họ cũng sớm đã học thông minh. Coi như không cách nào ly khai cái này chỗ thành lũy bên ngoài. Thế nhưng là mục đích của bọn hắn vẫn như cũ có thể đạt thành. Bọn họ yêu cầu chỉ là tu sĩ tử vong mà thôi. Có thể đến đây ngăn cản ma tộc xâm lấn tu sĩ, liền không có bao nhiêu tu vi tương đối thấp. Vừa vặn gần nhất ma tộc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, bọn họ đối lâm tiên giới xâm lấn cũng càng ngày càng ít. Ma thú đều nhanh không đủ ăn, cho dù chết mấy trăm vạn ma tộc, như vậy gì trở ngại. Chiến đấu đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, trên mặt đất chất đống thi thể, cũng xuất hiện một cái trình độ kinh người. Đây còn là bởi vì có thật nhiều thi thể đã bị chiến đấu dư ba hủy diệt nguyên nhân. Về phần lưu lại, đại bộ phận vẫn là ma tộc, cùng bị ma tộc thi thể đắp lên phía dưới. Bảo vệ cực kỳ chặt chẽ tu sĩ thi thể. Ma tộc mục tiêu chính là những thi thể này. Cũng có thể nói là trên thi thể tất cả. Yên tâm đi, bọn họ không phải nghĩ nhân lúc còn nóng, mà là những cái này tu sĩ trên người pháp bảo cùng túi càn khôn. Theo xâm lược số lần gia tăng, ma tộc tự nhiên cũng có phương pháp của mình. Cùng lưu lại số ít ma tộc ở lâm tiên giới khắp nơi trải qua chạy trối chết, nhưng lại tìm không được bao nhiêu tư nguyên thời gian, còn không bằng trực tiếp lấy đi tu sĩ túi càn khôn. Trong này đều là các tu sĩ bản thân nhật tích nguyệt lui đại lượng tài nguyên, am hiểu ẩn núp ma tộc, tại chiến tranh kéo dài sau một thời gian ngắn liền xen lẫn trong đội ngũ, vụng trộm ở trên chiến trường lục thi thể. Không có người phát hiện ma tộc tiểu động tác, trừ bỏ Lâm Nam. Khi hắn phát hiện những cái kia giấu ở dưới thi thể phương, phảng phất giống như con kiến ra ra vào vào ma tộc lúc, nhịn không được đều muốn khích lệ một chút. Các người thật sự chính là kê tặc a, lại có thể nghĩ đến loại này biện pháp. Lúc nào ma tộc đều hiểu được phát chiến tranh tài a? Không đúng, ma tộc vốn chính là nhân loại, biết một chút nhân loại thủ đoạn, có cái gì kỳ quái? Lâm Nam thậm chí đều thấy, thông đạo đối diện những cái kia ma tộc, khóe miệng cũng nứt ra, liền xem như cái kia dáng chống đỡ 3 ngày 3 đêm duy trì thông đạo ma tôn, đều cảm thấy những cái này bỏ ra là đáng giá. Thi thể còn đang chồng chất, từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy mà giật mình. Càng về sau tê liệt, đây là một loại quen thuộc. Quen thuộc là một kiện chuyện đáng sợ nhất. Có người quen thuộc bị nô dịch, dù cho nhận nặng đến đâu ngược đãi, cũng sẽ không dâng lên lòng phản kháng. có người quen thuộc bị hầu hạ, đột nhiên có một ngày gia đạo sa sút, cũng chỉ có thể chết đói đầu đường. Lâm Nam hiện tại cũng cảm thấy bản thân quen thuộc quá nhanh hơn một chút, coi như mình năng lực thích ứng đúng là cực tốt, thế nhưng là cái này cũng quá nhanh, chẳng lẽ mình trong đáy lòng kỳ thật ẩn giấu máu lạnh thể chất hay sao? Sở dĩ làm ra thứ phán đoán này, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Nam đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy a, người ta ở phía dưới đánh sống đánh chết, mình ở trên trời nhìn người, thế mà cảm thấy nhàm chán. Từ trên trời đáp xuống, Lâm Nam mặc dù rất kính nể những cái này làm hậu nhân mà đánh đổi mạng sống các chiến sĩ, thế nhưng là hắn lại không có ra tay giúp đỡ. Ba ngày, Cuồng Tứ đã khôi phục lại, lần nữa gia nhập chiến đấu. Triệu Khoát lại sớm đã không kiên trì nổi, cho ma tộc cơ hội thở dốc. Nếu không phải còn có một vị độ kiếp kỳ một tầng tu sĩ thay hắn vị trí, sợ là sớm đã bị ma tộc xông phá hàng rào. Lâm Nam ẩn giấu đi thân hình, tránh đi tất cả mọi người, một đầu đâm vào bên trong ma giới, cảm thụ được chung quanh cái kia khổng lồ ma khí đập vào mặt. Lâm Nam vô ý thức nín thở, đứng ở mấy cái ma tôn một bên. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy ma tộc sinh hoạt thật là quá nhàn, ma tôn vẫn luôn chỉ có 72 vị, không phải tu vi đến liền có thể trở thành ma tôn. Ở ma giới, tất cả mặc dù đều là lấy thực lực vi tôn, thế nhưng muốn nhìn chân thực năng lực chiến đấu, khi người cảm thấy mình có thể thời điểm, trực tiếp hướng về phía bây giờ ma tôn khiêu chiến liền tốt. Thế nhưng là 72 cái ma tôn, một lần xâm lấn, quang một cái địa khu, liền xuất động mười mấy người, một cái mở ra thông đạo, một cái bảo hộ thông đạo, hai cái phụ trách xâm lấn, sau đó ngòm củ tỏi, còn dư lại, thế mà ở đây làm máy sấy. Không có lúc tới, Lâm Nam còn không có chú ý đây, hiện tại mới phát hiện, mấy cái này ma tôn tán gẫu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ hướng cửa thông đạo đẩy lên như vậy một trường đại lượng ma khí, ngay tại ma tôn trên tay vọt vào lâm tiên giới. Trách không được lâm tiên giới bên kia ma khí cùng suối phun giống như. Nguyên lai là mấy người các ngươi ở trong này tiêu khiển a. Gây khó dễ cũng đừng ở nơi này thấy a. Các ngươi làm như thế, không phải liền là ác tâm một phen đối diện tu sĩ nha. Công kích thủ đoạn không có cách nào thi triển, chỉ có thể đẩy một chút ma khí đi qua. Trọng điểm là không thể đẩy quá nhiều. Muốn ở thông đạo nhưng trong giới hạn chịu đựng, nếu không lâm tiên giới sớm đã bị ma khí thôn phệ. Được rồi, Lâm Nam lắc đầu, cũng lười quản, dù sao thanh vực cuối cùng chẳng những không có việc gì, thậm chí còn để lại ba khu lịch luyện nơi trốn. Những người này, cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau. Lâm Nam chuẩn bị ở ma giới dạo chơi, đạo chủng không có ngăn cản bản thân, giải thích loại hành vi này là có thể, cũng không ảnh hưởng hắn hồi đến chuyện nơi đây. Một lần này đi dạo, liền phát hiện không đúng, cái này ma giới, cùng mình trong tương lai thấy, hoàn toàn không giống a. Qua hoang vu một chút a. Trước đó đến thời điểm, ma giới vẫn có rất nhiều thành phố. Lâm Nam vẫn cho là ma giới thành thị cũng sớm đã xây dựng lên đến. Bây giờ nhìn đến, bọn họ căn bản không có xây thành ý nghĩ. Các ngươi đều là dân tộc du mục sao? Liền phòng ở đều là lâm thời xây dựng loại kia phòng đất, trừ bỏ sinh tiểu ma tộc thời điểm không cho người khác nhìn bên ngoài, còn có cái khác dùng ra sao? Liền một cái giường đều không có. Thảm như vậy tình huống, các ngươi cũng không biết cải biến một chút sao? Cũng không thể chờ đợi mình đến cho ma tộc làm cải cách a. Ý nghĩ này rất điên cuồng có được hay không? Đạo chủng ngươi ngược lại là đi ra phủ định một lần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.